Chương 604, Nhi nữ đột tử mẫu thân 12. Thấy Phấn Điệp cơ hồ duy trì không được nụ cười trên mặt, Sở Vân Lê tạm thời không có đi qua. Vốn dĩ nàng đối với này Chu Diên Nương cảm nhận bình thường, không có đặc biệt thích cùng chán ghét, nhưng nghe nàng như vậy cùng Phấn Điệp ngươi tới ta đi, nàng trong lòng đối với này cô nương cu nở dê nhiều hơn mấy phần yêu thích. Đúng vậy a, hữu duyên vô phận. Phấn Điệp lần nữa khôi phục tươi cười, không có được đều là tốt nhất. Vậy cũng không thấy. Chu Diên Nương khoát khoát tay chỉ, nếu là được đến tốt hơn, ai còn nhớ thương kia không tốt trước mặt nhiều người như vậy. Hai cái cô nương nói chuyện rất dễ dàng làm người ngoài nghe qua, Thương Thanh Sơn có chút luống cuống, vô ý thức nói, Diên Nương, mặt trời đại, đi nhà ta nghỉ một lát đi. Nghe vậy, Chu Diên Nương cười, tốt. Cùng lúc đó, Phấn Điệp sắc mặt trở nên khó coi. Thấy thế, Chu Diên Nương tươi cười càng sâu, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy Sở Vân Lê. Chu Diên Nương, nàng mặt nháy mắt bên trong liền đỏ lên. Thương Thanh Sơn, mặc dù không biết nơi nào không đúng, nhưng hắn chính là cảm thấy bầu không khí quái dị. Phấn Điệp cười một tiếng, đại nương, ta biết ngươi không thích nhất không bị kiềm chế cô nương, này vị nàng lắc đầu, sắc mặt một lời khó nói hết. Sở Vân Lê không nhanh không chậm tiến lên, ta cảm thấy Diên Nương rất tốt, chỉ có kia chưa kết hôn mà có con mới không bị kiềm chế. Cùng ngươi so ra, nàng lại kém xa lại dương mắt nhìn xem Phấn Điệp phía sau, ta nhưng nhìn đến Thúy Trúc đến đây. Ngươi nhất định phải nói tiếp nàng sẽ như thế, đại khái là không cam tâm đã từng yêu cầu cưới nàng Thương Thanh Sơn bây giờ đối một cái khác cô nương xung xoe. Cũng không nghĩ một chút, nàng cùng Thương Thanh Sơn bắt đầu liền tất cả đều là lừa gạt cùng tính kế. Thương Thanh Sơn đáp ứng cưới nàng, chủ yếu là cảm thấy chiếm nàng tiện nghi nên phụ trách, đương nhiên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Phấn Điệp mỹ mạo cũng là nguyên nhân một trong. Nhưng là... Thương Thanh Sơn chỉ là cái giản dị nông gia hải tử, hắn nhưng không có không phải khanh không cười ý nghĩ. Bây giờ cùng Chu Diên Nương chung đụng được cu nở dê rất tốt. Nghe được Sở Vân Lê lời nói, Phấn Điệp sắc mặt khó coi. Lại nghe được Tôn Thúy Trúc đến rồi, nàng bận bịu mỉm cười xoay người lại, bốn phía tìm kiếm một vòng. Nào có hắn thân ảnh Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Diên Nương. Diên Nương, mặt trời đại, đừng bỏng nắng mặt, trước đi nhà ta uống trà. Hôm qua uống ngươi pha trà, ta cảm thấy rất tốt, về sau chính ta như thế nào đều phao không ra kia mùi vị, ngươi đi dạy một chút ta nha. Chu Diên Nương mặt đỏ lên, mỉm cười ứng. Trên đường đi, thật nhiều người nhìn thấy ba người đi cùng một chỗ, tươi cười có phần ý vị thâm trường, còn có rõ ràng một ít, Thương tẩu tử, nhà ngươi này muốn có việc mừng đi như vậy ra tới, Chu Diên Nương mặt liền càng đỏ. Quá như vậy nhiều thế, Sở Vân Lê tự hỏi xem người coi như chuẩn. Chu Diên Nương mặt bên trên ngượng ngùng căn bản trang không ra. Nói cách khác, nàng là thật yêu thích Thương Thanh Sơn. Mà bên kia Thương Thanh Sơn cu nở dê ngượng ngùng không thôi. Sở Vân Lê đem những này đều thấy rõ, cảm thấy có tính toán. Đến nhà, Thương Thanh Sơn đi hậu viện nổ cỏ, Chu Diên Nương thật bắt đầu pha trà, Sở Vân Lê từ đầu đến cuối cười tủm tỉm nhìn. Đại Nương, ngài thử xem Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, ngươi cảm thấy Thanh Sơn như thế nào hắn rất tốt. Chu Diên Nương thản nhiên tự nhiên, ta liếc thấy đạt được, ta lừa gạt không được ngài, liền cùng ngài nói thật, Thanh Sơn là người tốt, sẽ không khi dễ ta, hôn sự này nếu là ngài đáp ứng, về sau ta sẽ cùng hắn cùng nhau hiếu kính ngài. Những lời này xuất khẩu, nàng mặt đỏ lên một mảng lớn. Đối với lập tức cô nương tới nói, đây coi như là cực kỳ lớn gan lời nói, đương nhiên, đã làm nha đầu người, đảm lượng cu nở dê so với bình thường cô nương phải lớn. Sở Vân Lê mỉm cười uống trà, rất tốt. Đã là nói trà, cũng là nói người Chu Diên Nương mặt liền càng đỏ. Không bao lâu, Thương Thanh Ngọc trở về, đối với cái này tẩu tử, nàng cũng không mâu thuẫn, cười bắt chuyện qua lúc sau, còn cầm nguyên liệu ra tới, hỏi Chu Diên Nương có thể hay không làm. Chu Diên Nương tự nhiên sẽ, hai người cùng tiến tới, thấp giọng nói đùa, bầu không khí không tồi. Lập tức người làm ai, cũng sẽ không chờ hồi lâu, đã gặp mặt vài lần lúc sau. Liền có thể bắt đầu đính hôn. Bằng không, thời gian chung đụng dài quá cuối cùng hôn sự lại không thành, đối với cô nương già thanh danh bất hảo. Cuối tháng 8, Sở Vân Lê từ bà cùng hỉ bà mang theo, chính thức đi sắt vách thiện thôn Chu Gia Hạ Tiểu Định. Dù là Thương Thanh Sơn đã 18, Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy hôn kỳ, dự định qua hết năm lại nói. Lại có cái tiểu hài tử đến thương gia, bà, có người làm ta cho ngươi nói. cho ngươi đi trấn lên tiểu lâu ăn cơm. Lần trước tiểu hài tử là Hạ công tử tùy tùng tìm đến, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Đến tiểu lâu bên trong, tùy tùng quý hưu đã đợi, nhìn thấy Sở Vân Lê xuất hiện tại cửa ra vào, vây gọi ra hiệu nàng đi qua. Ngồi xuống, hắn liền lấy ra một cái hầu bao đẩy tới, đây là nhà ta chủ tử cho ngươi tạ lễ. Sở Vân Lê mỉm cười tiếp nhận, không cần thì phí sao, còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tùy tùng lại lấy ra một cái hầu bao, nhà ta chủ tử cũng không thích hài tử, chúng ta cu nở dê không biết những người khác, một chuyện không phiền hai chu, việc này, còn nghĩ làm phiền ngươi. Sở Vân Lê động tác hơi ngừng lại, nhíu mày lại, xin lỗi, ta không làm loại này sự tình. Quý hưu sắc mặt nghiêm túc, chỉ cần sự thành, ta sẽ còn cho ngươi đưa lên nhiều bạc như vậy, hoặc là càng nhiều cũng được. Bên này chúng ta thực sự không quen Sở Vân Lê sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, xen lời hắn, không phải bạc nhiều ít vấn đề, ta chưa từng đối với có thai phụ nhân động thủ. Quý hưu kinh ngạc, hắn thấy, nông thôn phụ nhân mà thôi, thấy được bạc không chừng nhiều vui vẻ, không nghĩ tới nàng thế mà không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi không phải chán ghét nàng lại chán ghét, đứa nhỏ này sinh ra tới cu nở dê không phiền phức nàng, lại không muốn nàng dưỡng. Nàng điên rồi mới động thủ. Sở Vân Lê cầm lấy lúc trước cái kia hầu bao, này hầu bao ta cầm, xin từ biệt. Ra tiểu lâu, Sở Vân Lê đi bộ trang, mua mấy thân nguyên liệu, đây là cho Thương Thanh Ngọc cùng Chu Diên Nương hai người chuẩn bị vài áo. Tiểu cô nương nha, sáng rõ chút mới tốt xem. Tiểu định lúc sau, này môn hôn sự không có ngoài ý muốn liền sẽ không sửa đổi, Thương Thanh Sơn cùng Chu Diên Nương đã là vị hôn phu thê, bình thường cũng có thể nhiều lui tới. Lại là nư A Tha Nở Dê trôi qua, thời tiết thời gian dần qua mát mẻ xuống tới, ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê ngồi ở trong sân hóng mát, vư á thượng bàn bên trên, Thương Thanh Ngọc cùng Chu Diên Nương hai người ngay tại làm áo, bởi vì Chu Diên Nương biết chút thêu công, hai người ngay tại hướng nguyên liệu thượng thêu, vui vẻ hòa thuận. Lại có người vội vã mà đến, phấn điệp đỡ bụng, thở hừng hộp, trực tiếp đẩy cửa đi và ho, đi đến Sở Vân Lê trước mặt, phải ngươi hay không không đầu không đuôi một câu. Làm cho người ta không hiểu ra sao. Đương nhiên, Sở Vân Lê trong lòng vẫn là có ít. Liền xem như, nàng cũng không thể thừa nhận a ngươi nói cái gì phấn điệp sắc mặt khó được không mang theo tươi cười, một mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí, đem nàng trên người huyền chuyển khí chất phá hư hầu như không còn, có phải hay không là ngươi nói cho quý hữu những chuyện kia, chấn thượng người một câu cuối cùng xem như nhắc nhở. Ngươi lời này buồn cười, nói chuyện lại là Chu Diên Nương. Nàng khẽ mỉm cười, là cái loại na y cùng phấn điệp mặt bên trên không khác nhau chút nào ôn nhu tươi cười, chấn thượng người không thấy, ngươi chạy đến tìm đại nương, đồ vật ném một cái ngươi liền chạy tới chúng ta nhà tới hỏi, chúng ta cứ như vậy giống như tả cờ. Sở Vân Lê mỉm cười nhìn, cũng không đánh gãy, ánh mắt bên trong đều là ý cười. Nàng phát hiện này cô nương còn có cái ưu điểm, bao che khuyết điểm Chu Diên Nương dư quang đoán trước tương lai bà thần sắc, càng thêm buông lỏng. Cú nở dê càng thêm không buông tha, ngày hôm nay ngươi không nói rõ ràng, chúng ta cần phải tìm đại gia hỏa tới phân biệt một chút. Phấn điệp cháy bỏng bất an, chừng nàng một chút, ta không hỏi ngươi. Nàng lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê, cắn răng nghiến lợi hỏi, phải ngươi hay không hai ngày trước ngươi đi trấn lên tiểu lâu thấy người, ta đều nghe được, hạt đậu nhỏ cầm quý hữu kẹo mạch nhà, chạy tới cho ngươi đi trấn thượng. Chu Diên Nương hơi kinh ngạc, nhìn ra được, tựa hồ là tương lai bà hỏng rồi người này chuyện tốt. Trước mặt này lòng dạ đàn bà rất sâu, tương lai bà còn có thể làm cho nàng an mệt, có thể thấy được thủ đoạn bất phàm. Chính trầm tư lâu rồi, dưới tay chân nhắn xúc cảm làm nàng hoàn hồn, lập tức bật cười, như vậy nguyên liệu, đừng nói trong thôn, liền là trấn trên người cũng chưa chắc bỏ được mua. Bây giờ nàng còn không phải thương gia con dâu liền đã được rồi hai thân, chính mình lại không có gì làm cho người ta có thể mưu đồ địa phương, có thể thấy được. Tương lai bà là thật tâm đối nàng tốt. Sở Vân Lê mỉm cười lắc đầu, ngươi đều có quyết đoán, còn hỏi ta làm cái gì. Phấn điệp khí đến ngực chập trùng, tính kế lâu như vậy, một khi cả bàn đều thua, nàng làm sao có thể cam tâm ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao. Nghe vậy, Sở Vân Lê cười nhạo, 4 tháng trước, ta biết ngươi là ai sao ta cùng ngươi đối nghịch, chẳng lẽ không phải ngươi trước trêu chọc ta ngươi làm sơ nhất, đừng trách ta làm 15A. Phấn điệp cắn răng. Ngươi chờ đó cho ta. Nàng đẩy người nộ khí, quay người muốn đi. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, kỳ thật đâu rồi, quý hưu lúc ấy tìm ta đi, là có chuyện giao cho ta. Hắn nói, chủ tử không thích hài tử, làm ta hỗ trợ đâu. Phấn Điệp thân thể lung lay, không có khả năng ngươi đều không tìm đến ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Sở Vân Lê buông tay, đó là bởi vì ta không có đáp ứng nha loại chuyện này, lại nhiều bạc ta cu nở dê không làm bất quá, bọn họ có hay không tìm người khác, ta cũng không biết. Ta hảo tâm nhắc nhở, ngươi không tin thì thôi. Phấn Điệp chạy, có chút thất hồn lạc phách, lúc ra cửa còn suýt nữa đụng vào cửa. Thương Thanh Ngọc không hiểu ra sao, nương, nàng nói cái gì người nào không thấy Chu Diên nương cười nói, ai biết được. Nói xong, tiếp nhận nàng trong tay nguyên liệu, ôn nhu chỉ điểm, này châm sai, hẳn là ở chỗ này. Hôm sau buổi sáng liền phải tin tức, Chu Phấn Điệp không thấy, Tôn Thúy Trúc chính nơi nơi tìm đâu. Sau đó, hắn liền bệnh, toàn thân không còn chút sức lực nào, giường cũng không thể hạ. Kể từ khi biết Phấn Điệp trước đó còn bức bách qua Thanh Sơn, Hà Thị Đại Khái cảm thấy cùng Sở Vân Lê đồng bệnh tương liên, ba ngày hai đầu tới nói chuyện, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Thúy Trúc thế mà vẫn còn muốn tìm đến Phủ Thành đi. Kia địa phương quý nhân khắp nơi trên đất, há lại chúng ta này đó nông dân có thể đi lại nói, Phấn Điệp cũng không phải là cái an phận, ai biết nàng trêu chọc đều là những người nào đúng vậy, không chỉ là nàng, chính là Sở Vân Lê cũng cảm thấy Phấn Điệp lần này đi ra ngoài, hẳn là đi Phủ Thành. Có lúc trước Sở Vân Lê nói những lời kia, biết Hạ Gia sẽ đối với chính mình trong bụng hài tử động thủ, nàng là không dám lưu lại, bởi vì nàng không biết Hạ Gia sẽ tìm ai động thủ, bằng nàng một cái tiểu cô nương, rất khó bảo toàn tự thân. Tôn Thúy Trúc mặc dù đối nàng một tấm chân tình, nhưng Tôn Gia đã chán ghét nàng, liền cùng Hà Thị không vứt được nhi tử bình thường, Tôn Thúy Trúc cu nở dê không vứt được thân cha mẹ, dưới tình hình như vậy, hắn cảm tình nhưng thật ra là không đáng tin cậy. Nhất là, nàng đối với Tôn Thúy Trúc rất nhiều lừa gạt, những chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị chọc ra tới sự thật chính là, nếu như không có cái này hài tử, nàng liền một chút đường lui cũng chưa. Sở Vân Lê đồng ý lời này, ai nói không phải đâu. Ta khuyên ngươi, sớm đi cùng nàng cắt ra quan hệ tốt nhất. Thuận miệng khuyên một câu, Tôn gia người phẩm không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng nhiều đại tội, nếu là Tôn Thúy Trúc đầu óc không rõ ràng giúp đỡ Phấn Điệp trêu chọc Hạ gia, đại khái sẽ cùng đời trước Thương gia bình thường, chết cũng không biết chết như thế nào. Hà Thị thở dài một tiếng, liếc mắt liền thấy ngoài cửa sổ viện tử bên trong bên cạnh bàn hai tiểu cô nương, cười nói, các nàng chung đụng được cũng không tệ lắm, ta còn tưởng rằng, Thanh Ngọc chỉ cùng chúng ta nhà Thúy Miêu hảo đâu. Nghĩ đến cái gì, nàng hạ giọng, này Diên Nương, giống như cũng là làm nha đầu trở về, chính ngươi nhiều chú ý tuy là hảo ý, nhưng lời này nghe làm cho người ta bực bội. Hà Thị lời này có chút cố ý, Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, dưới gầm trời này nha đầu lại không đều là Phấn Điệp cái loại na ý chiếu ngươi như vậy nói, kia đại hộ nhân gia còn dám dùng nha đầu sao, đụng phải cái nhuyễn cái đinh. Hà Thị tươi cười cứng đờ, ta coi là gặp gỡ Phấn Điệp về sau, ngươi sẽ tìm cái môn đăng hộ đối. Không nghĩ tới ngươi còn là ưa thích cái loại na ý yêu thích Phấn Điệp kia chồng chính là ngươi. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Lúc trước Phấn Điệp ta nhưng không đáp ứng, Thanh Sơn đều quỳ xuống tuyệt thực, ta đều cho hắn bẻ đến đây. Hà Thị, lúc trước nàng nghe nói nhi tử cầu hôn Phấn Điệp, sắc thực thực cao hứng tới. Về sau biết Phấn Điệp tìm tới Thúy Trúc, nhưng thật ra là lùi lại mà cầu việc khác, có thế cao hứng mới là lạ.